Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, một chút thu hoạch. Diệp Sát nói, đây là cái gì? Diệp Sát mở ra dương kim loại, đầu tiên nhìn thấy là một cái túi tiền, tràn đầy một bao đều là vàng khô lâu tệ, có chừng 200 mai bộ dáng. David tiến sĩ nói, đều là ta chế tác cơ giới zombie đổi lấy. Ta dù sao không có tác dụng gì. Ngươi có chừng chút dùng. Diệp Sát nhếch lấy miệng. Gia hỏa này căn bản không rời đi tử vong đoàn tàu. Liền trốn ở phòng làm việc bên trong. Liền tích lũy đến rồi 200 mai vàng khô lâu tệ. Quả nhiên nhân viên kỹ thuật nổi tiếng. Diệp Sát nhiều ít có chút nhỏ hâm mộ. Chính mình đánh sống đánh chết. Phải lấy được nhiều như vậy cũng không dễ dàng. Lần trước tại cánh đồng tuyết bị sứ đồ đi lại bao vây chặn đánh. Cũng liền làm rồi hơn 300. Diệp Sát cầm lấy trong dương một cây ống sắt nói. Đây là cái gì? Trừ rồi vàng khô lâu tệ. Trong dương còn có 2 cây ống sắt, 3 khỏa 6 bên kim loại thể. Cùng trước sau như một dược tề. David tiến sĩ nói. Ống sắt lý là TW bột phấn. Ta vô ý bên trong lợi dụng zombie virus làm ra đồ vật. Vùng ở thân trên về sau. Có thể che giấu hết thảy sinh mạng thể đặc thù. Bao quát mùi cái gì? Nói đơn giản. Trừ phi trực tiếp dùng con mắt hoặc máy móc trinh thám lau tới. Không phải tuyệt đối không phát hiện được ngươi tồn tại. Diệp Sát con mắt sáng lên nói. Này đây vật tốt. David tiến sĩ nói, đừng suy nghĩ, chỉ có 3 quản, này đồ vật là vô ý bên trong làm ra, ta đều không có số liệu ghi chép, cứ như vậy nhiều rồi, sử dụng hết liền không có, nghĩ lại lấy ra, không phải nói hoàn toàn không có hy vọng, nhưng rất khó, mà lại trong ngắn hạn không có cách nào lấy ra. Diệp Sát cầm lấy hình 6 cạnh khối kim khí nói, cái này đâu? David tiến sĩ nói, lò phản ứng bom, nhưng ném mạnh dẫn bảo, đúng giờ dẫn bảo, cũng có thể làm thành bẫy dập phát động dẫn bảo. Bất quá, ta không đề nghị ngươi ném mạnh, này đồ vật tác động đến phạm vi bán kính 250 m. Trực tiếp ném mạnh, ngươi muốn chính mình có thể chạy mất mới được, đừng đem chính mình cũng bị nổ thành thịt nát. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó cầm lấy dược tề nói, cái này đâu? David tiến sĩ nói, người biết rõ, Comiscope công ty một mực đang ý đồ người chế tác công dị chủng nhân loại. Đúng không? Diệp Sát lắc đầu nói, này định vật ta không cần, ta còn không nghĩ đem chính mình biến thành quái vật. David tiến sĩ nói, không có di chứng, dược hiệu kết thúc liền biến trở về bình thường bộ dáng. Ô, Diệp Sát đồng tử co lại rồi dưới, nếu như không có di chứng, chẳng phải đại biểu Comiscope công ty thí nghiệm thành công rồi. David tiến sĩ đoán được rồi Diệp Sát ý nghĩ, lắc đầu nói, cũng là vô ý bên trong chế ra, chết rồi hơn 1000 người, làm ra chí ít mấy chục ngàn quản dược tề, cải tiến rồi vài chục lần, cũng liền xuất hiện rồi 3 quản mà thôi. Ta lúc đó tham dự nghiên cứu, vụng trộm giấu rồi một ống. Diệp Sát nói, ngươi lừa gạt ta, ngươi liền chết chắc rồi. David tiến sĩ khinh thường nói, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Hiện tại đối ta mà nói, trọng yếu nhất chính là chế tạo ra chòm sao quái vật. Thậm chí, chế tạo ra mạnh nhất chòm sao quái vật. Mà cái này đồ vật cùng chòm sao kế hoạch so sánh chính là rác rưởi. Ta đã liền một chút hứng thú cũng không có. Lời này Diệp Sát thật đúng là không có cách nào phản bác. Mặc dù Diệp Sát chết rồi, Davis tiến sĩ cũng có thể ý đồ tìm những người khác hợp tác chế tác chòm sao quái vật. Nhưng cố ý giết chết Diệp Sát, sau đó thay cái hợp tác đồng bạn, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Liền cho đến trước mắt, Diệp Sát cùng David tiến sĩ có lợi cho cả đôi bên hợp tác quan hệ. hoàn toàn chính xác xem như là rất kiên cố. Thay đổi hợp tác đồng bạn đối Davis tiến sĩ không tốt chỗ. Còn có thể bại lộ cho đoàn tàu trưởng biết rõ. Diệp Sát gật gật đầu nói. Được rồi, kia ta đi trước, nhớ kỹ đem chòm song tử. Hoặc là chòm xử nữ cho cầm trở về. Tốt nhất đều có, Davis tiến sĩ nói. Ta thế nhưng là đem chính mình ép dương đáy đổ vật đều cho ngươi. Ngươi nhưng đừng thất bại. Yên tâm, nếu như ta thất bại rồi. Diệp Sát thối lui cá nhân thùng xe môn đảo. Kia đại biểu ta chết đi. Rời đi Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe. Thật là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu Diệp Sát chỉ là ôm lấy xuất hiện kỳ tích tâm tính. Nhìn xem chòm sao quái vật có thể hay không chế tác hoàn thành. Không nghĩ tới thật là có kiểm nhận lấy được. Vàng khô lâu tệ phương diện. Diệp Sát quyết định chơi một lần hung ác. Mua sắm lượng lớn đen cát sắt. Từ lực phong bảo đã chứng minh phi thường khủng bố. Loại này lượng lớn tiêu hao vàng khô lâu tệ. Dùng tiêu hao đổi lấy đến kích có thể. Đại giới có thể nói to lớn. Nhưng cũng xác thực phi thường cường thế. Đương nhiên, từ tính so sánh giá cả góc độ đi cân nhắc, khẳng định là phi thường không có lời. Nhưng dưới mắt Diệp Sát cũng không quản được nhiều như vậy. Từ ngắn hạn tăng thực lực lên đến xem, này là biện pháp tốt nhất. Lúc này đồng thời, nương theo lấy thời gian tiến lên, nhân viên phục vụ nhóm cũng dần dần trở lại rồi tử vong đoàn tàu. Bất quá, không phải tất cả nhân viên phục vụ đều có tư cách tham dự vào trận này xâm hải chi chiến bên trong. Chỉ có bị Liễu Bản Nương chọn chúng người mới có thể lấy. Thậm chí, tôn vương cấp đều không phải là nhất định có thể thu được tư cách. Diệp Sát bên này, đạt được tư cách là Nhiếp Phá, Diệp Nguyệt cùng Phi Long. Những người khác Diệp Sát ngược lại không ngoài ý muốn. Nhưng còn vậy mà cũng không đủ tư cách. Ngược lại để Diệp Sát có chút kinh ngạc. Gia hỏa kia rất mạnh. Nhiếp Phá ưu khuyết chút quá sáng rõ. Diệp Sát cũng là khó mà nói hắn là không phải chính mình nhân viên phục vụ bên trong mạnh nhất. Nhưng cầm tới tư cách tham chiến khẳng định không có vấn đề. Diệp Nguyệt, Phi Long cùng Com. Diệp Sát cảm thấy ba người kỳ thực không sai biệt lắm. Trong đó vận dụng ngôn linh thuật Diệp Nguyệt, hoàn toàn cường đại đến đáng sợ, khẳng định là ba người bên trong mạnh nhất, đoán chừng Nhiếp Phá cũng chưa chắc so Diệp Nguyệt lợi hại. Bất quá, bị giới hạn siêu thể nhân loại cố hữu khuyết điểm, Diệp Sát kỳ thực cảm thấy Phì Long cùng Com thật đánh nhau. Khả năng so Diệp Nguyệt vẫn là muốn mạnh một điểm, não vực tiêu hao vấn đề. Ý vị Diệp Nguyệt không cách nào thời gian dài chiến đấu. Nhưng vấn đề này không phải do Diệp Sát đến phán định. Mà là tử vong đoàn tàu. Com không có lấy đến tư cách tham chiến có chút để người kinh ngạc. Nhưng còn không đến mức không thể nào hiểu được. Lão bản nương để chính chúng ta lựa chọn. Phải chăng tham chiến, Diệp Nguyệt hoàn toàn như trước đây khá là cẩn thận. Tại tòa ăn tìm tới Diệp Sát nói. Ngươi thấy thế nào? Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói. Ngươi chính mình nhìn lấy xử lý. Vẫn là câu nói kia. Phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Diệp Nguyệt cắn ngón tay nói. Đạo lý đương nhiên biết rõ. Nhưng thật làm cho ta từ bỏ. Ta cũng không cam tâm. Diệp Sát cười nói. Đường đều là tự chọn. Nhiếp Phá cười nói. Ngươi lo lắng cái gì? Trời sập có người cao đỉnh lấy. Cùng lắm thì đi rồi về sau. Có thể mang tính lựa chọn chiến đấu. Hoặc là sách lược tính tranh chiến cũng là có thể. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Dù sao chính các ngươi nhìn lấy xử lý a. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên hướng lấy Đỗ Linh Linh vẫy tay nói. Giúp ta làm một ít chuyện. XDW8 Đỗ Linh Linh đi đến Diệp Sát bên thân nói. Ngài nói, Diệp Sát ra hiệu Đỗ Linh Linh nhập vào thân. Sau đó tại Đỗ Linh Linh tai bên nói nhỏ vài câu nói. Nhớ kỹ đừng cho người biết rõ. Hiểu rõ chưa? Đỗ Linh Linh gật đầu nói. Rõ ràng, ta sẽ làm định. Diệp Nguyệt nói, làm cái gì? Thần thần bí bí. Diệp Sát nói, chính là một chút công tác chuẩn bị mà thôi. Không nên quá để trong lòng trên. Ta cảm giác gần nhất có người sẽ nhìn chằm chằm ta. Cho nên, một ít chuyện không quá thuận tiện tự mình làm. Diệp Nguyệt nói, ai nhìn chằm chằm ngươi? Diệp Sát cười nói, đừng hỏi, tỉnh dính líu vào, đây là ta chuyện riêng. Các ngươi vẫn là không nhúng tay vào tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?